Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, thiếu niên. Người đưa tới ta hứng thú. Xích Phương Thị mang đến 4 cái bình. Lưu ly bình là một cái đồ trọng yếu, mà còn lại mấy thứ nông nghiệp sản phẩm phụ, đồng dạng ở chỗ này đưa tới oanh động. Thế nhưng đối với Phương Nam tới nói, gieo trồng đậu, nhưng là một cái khá là phiền toái tình huống. Cho nên, tiếp xuống, mới là Vân Tái lại muốn nói một cái trọng điểm. Đó chính là chọn ưu tú bồi dưỡng. Trong chợ cũng có vu sư tại, mặc dù không nhiều, giống như là Mâu Hồng thị vu sư sang đây xem chàng tử. Mặc dù không có khai trương nhưng tốt xấu người ở chỗ này. Lúc này Vân Tái liền mượn cơ hội này, đầu tiên cho mọi người nói một chút tiếp xuống. Nông thôn sản xuất ngũ cốc quy hoạch, Phương Nam gieo trồng đậu, sản lượng kém xa tít tắp phương Bắc, mà lại gieo trồng khu vực cũng nhất định phải lựa chọn. Không thể tại quá ẩm ướt thổ nhưỡng bên trên gieo trồng. Đậu nành mặc dù thích ôn, thế nhưng Phương Nam thổ nhưỡng độ ẩm quá lớn, mà lại sâu bệnh nhiều lần, cho nên liền cần làm đất. Đậu đất cày chỉnh đốn lên, so ruộng lúa muốn phiền phức hơn nhiều. Cái gọi là làm nhiều công ít, đại khái chính là như vậy. Cho nên, lúc trước Nghiệt Nha thị gieo trồng đậu, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì tại một cái có thể cung cấp dùng ăn trình độ. Ngày qua vẫn tương đối khó khăn, chư vị biết rõ quả quýt sao? Đối với các vu sư tới nói, quả quýt đương nhiên là biết rõ. Ghi chép, Luân Sơn bên trên sinh trưởng tươi tốt cây ăn quả, ở giữa cũng có quả quýt cây. Liền đông bắc 350 dặm, viết Luân Sơn, kỳ mộc nhiều tử nam, nhiều cành đào, nhiều lật, quýt, duyên, kỳ thú nhiều lư, chủ, sảnh, điện, mà lại Luân Sơn bên trong, cũng có rất nhiều chim quốc, cũng chính là đỗ quyên, cho tới phía sau cái kia 4 loại thú, lư, chủ, sảnh, điện, chỉ từ mặt chữ đến xem, lư là cửa, sảnh là gian nhà. Ở giữa nói, lư là một loại hình dáng giống con lừa đồ chơi. Thế nhưng trên đầu có một cái sừng, móng có phần xiên ngón cái. Trên cơ bản hình tượng là một sừng con lừa. Sảnh, nhưng là một chủng loại một dạng gà trống ác điểu. Bất quá thuyết pháp này xuất từ đời Minh. Nói cách khác, không có người tại đời Minh trước đó suy nghĩ qua cái đồ chơi này hẳn là bộ dáng gì. Cũng liền không có người thấy nó. Chủ, nó là một loại hươu tương tự sinh linh, mà còn nó cái đuôi là cổ đại phất trần nguyên vật liệu, càng là tiên nhân chi hươu nguyên hình. Cho tới điện, cái này tượng trưng cho tử vong dã thú. Ở phía sau người chú thích ở giữa, nói là màu xanh da lông, hình dáng giống là đại hào thỏ, nhưng lại có móng chân hươu. Vân Tái đối bọn hắn nói, quả quýt sinh ở sông Hoài nơi Luân Giả Sơn ở giữa. Tại Hoài Thủy Trung Du phụ cận, quýt sinh Hoài Nam làm quả quýt, mà sinh ở Hoài Bắc chính là chỉ lá đồ tương đồng, kỳ thực vị bất đồng. Nguyên cớ người đâu? Dạng này nguyên nhân là cái gì đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà Vân Tái nên như thế biết rõ. Kỳ thực quả quýt cùng chỉ tử căn bản không phải một cái đồ chơi. Nhưng lúc này cái này cũng không trọng yếu, chỉ là muốn vì nói cho mọi người một cái mới đạo lý. Là bởi vì khí hậu dị vậy. Vân Tái nói, đậu tại phương Bắc, có thể diện tích lớn gieo trồng. Sản lượng cũng so chúng ta phương Nam cao. Mà phương Nam bất luận thế nào khai khẩn ruộng đồng, gieo trồng đậu cũng không bằng phương Bắc. Đồng dạng, phương Bắc gieo trồng lúa mạch, phương Nam liền trồng không được. Thế nhưng phương Nam hạt lúa lại có thể tại phương Bắc gieo trồng. Đây chính là bởi vì hạt lúa thích ứng lực. So với lúa mạch muốn tốt một ít, ngũ cốc, cây trồng, là căn cứ sản xuất địa bất đồng, mà sinh ra bất đồng đặc tính, có yêu mến khô hạn, có yêu mến ruộng nước, có loại trồng tại điểm cao, có sinh trưởng tại bên bờ nước, vật cạnh thiên trạch, khí hậu dị vậy, cho nên vạn cốc bất đồng, cho nên, chúng ta cần chọn ưu tú mà bồi dưỡng, kỳ thực cùng mọi người trước đó làm lớn gần giống. Chính là lựa chọn những cái kia dáng rất tốt, giữ chúng lại đến, tại lựa chọn tốt tốt đẹp đất đai bên trên. Tại phương Nam tiêu chuẩn hoàn cảnh ở giữa. Tiến hành xuống một thế hệ công bồi dưỡng. Định thời gian trừ sâu cùng nhổ cỏ. Dạng này nhất đại, một năm bồi dưỡng, những này nguyên sinh ngũ cốc, liền sẽ càng ngày càng thích ứng phương Nam hoàn cảnh địa lý. Cực kỳ lâu trước đó, ngũ cốc cũng là cỏ dại, tại Thái Cổ Tam Hoàng thời đại, có người phát hiện những này ngũ cốc có thể ăn, mặc dù mùi vị không tốt, thế nhưng có thể nhét đầy cái bao tử, mà còn sẽ không cho thân thể mang đến ảnh hưởng trái chiều. Thế là những này cỏ dại liền bị bảo lưu lại tới. Thần nông thị thời điểm, thần nông không ngừng thuần hóa những này ngũ cốc, rốt cuộc tìm được thích hợp nhất canh tác một nhóm. Những này chính là ngũ cốc tiền thân. Ngũ cốc trưởng thành chỉ cần nửa năm, mà một đời người tắc có thể sống trăm tuổi. Người cả một đời, là ngũ cốc 200 thế. 200 thế, nó đối với thiên địa thích ứng, sớm đã vượt qua nhân tộc. Mà ngoại trừ chậm rãi thuần hóa bên ngoài, còn có một cái phương pháp, có thể rút ngắn thật nhiều cái này thuần hóa thời gian. Đó chính là tạp giao. Vân Tái nói tới chỗ này, những người khác có một ít lỗ mãng, mà Vân Tái cười nói, ta biết một cái địa phương, có lẽ có thích hợp chúng ta nơi này đậu, dùng cái kia địa phương đậu cùng chúng ta nơi này đậu tiến hành tạp giao. Nhất hậu sinh sinh hạ đến mới đậu. Liền có thể hoàn toàn thích ứng phương Nam hoàn cảnh. Cái này địa phương, chính là Vân Quý Cao Nguyên. Lúc này nên xưng là Tây Nam Đại Hoang. Nếu như Sơn Hải thế giới cùng cổ Trung Quốc địa thế không kém nhiều. Như thế hướng Tây Nam Đại Hoang trên đường đi. Vân Quý Cao Nguyên phụ cận, hẳn là có rất nhiều đặc biệt chủng loại nguyên sinh đậu. Vân Quý Cao Nguyên là á nhiệt đới khí hậu gió mùa. Đại Giang lưu vực phụ cận hoang dại đậu. Rất có thể chính là Vân Quý Cao Nguyên mặt trên kém trồng. Vì thích ứng hoàn cảnh, mà đem chính mình sản lượng rớt xuống. Đổi lấy nhưng là thịnh vượng sinh mệnh lực. Thế nhưng hiện tại, có rồi nhân tộc lượng lớn bồi dưỡng. Đậu tại bồi dưỡng quá trình bên trong, sẽ hoàn thành lại một lần nữa, hoàn cảnh thích ứng. Chỉ có điều phần lớn người dường như không hiểu rõ lắm cái gọi là tạp giao. Thế là có người thử thăm dò nói. Vì sao kêu tạp giao? Lúa cùng đậu lớn tạp giao sao? Cái này cũng trồng không ra đồ vật sao? À, cái kia quả táo có phải là có thể cùng đậu tạp giao? Về sau táo lớn lột ra, bên trong là đậu. À mẫu, người thế nào không trồng cái hồ lô oa đâu? Một cây đằng bên trên 7 đóa hoa, phía trước táo lớn phía sau dưa hấu. Hình tượng này tựa hồ có chút quá mức, muốn trồng dưa hấu mà nói. Chỉ sợ còn muốn đi Ai Cập tìm Pháp Lão Vương nói một chút xuyên quốc mậu dịch. Trong chợ lập tức ồn ào một mảnh. Mà các phu sư bởi vì trí tuệ cao hơn, cho nên rất nhanh liền rõ ràng Vân Tài ý tứ. Tức đồng loại ngũ cốc, bất đồng địa khu trồng cốc tiến hành tạp giao, mà sinh ra đời sau chủng loại. Bọn hắn lập tức kích động lên. Cái này, nếu như thành công, tử cốc sẽ có chuẩn bị mẫu cốc tốt đẹp đặc thù. Nhưng cũng có người nghi vấn, ngươi A mẫu cùng ngươi A phụ sinh ngươi thời điểm, ngươi không chỉ có không có kế thừa bọn hắn tốt đẹp chỗ, ngược lại đem bọn hắn chỗ xấu đều kế thừa, đây mới gọi là thân sinh. Ha ha ha, ngũ cốc cùng người cũng không đồng dạng. Vân Tái lập tức nở nụ cười, hướng bọn hắn giải thích, thực vật có thể không có bản thân tư tưởng, mà giống như là sơn bá loại kia đồ chơi. Thế gian thế nhưng là quá là hiếm thấy. Hợp tác xã chuẩn bị mở một mảnh ruộng thí nghiệm. Cần từng cái bộ tộc cống hiến tốt hơn cây cối. Theo sau tiến hành Sơn Hải ở giữa lần thứ nhất tạp giao thí nghiệm. Người Trung Nguyên nghe, cũng là kinh ngạc không thôi. Vài cái luyện khí sĩ lập tức mắt thả ánh sáng. Bắc Môn Thành đối Hà Cam nói. Hiện tại ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Lão tiên sinh ngậm miệng. Một câu nói đều không nói. Thế nhưng xem ra, dường như còn có chút không phục. Bất quá lúc này, một đạo thanh âm đánh gãy ồn ào. Thái tử Trương Cầm tới, liếc mắt liền thấy được Trúc Dung. A phụ, một tiếng này để cho Vân Tái có một ít mộng phía dưới. Đám người bên trong, có một cái cõng hoàng kim phủ Việt. Anh tuấn cao lớn nam nhân, toàn bộ hành trình không nói gì. Xem, nghe xong trước đó Vân Tái nói tới rất nhiều tri thức. Cùng với những cái kia kỳ kỳ quái quái nông nghiệp sản phẩm phụ. Lúc này hắn, khóe miệng mỉm cười. Thiếu niên, người đưa tới ta hứng thú. Thế là xoay người sang chỗ khác. Thân hình thoát một cái. Liền đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là cửu thiên chi thượng. Đột nhiên mây đen dần dần lên. Có một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thiên long. Cuốn lên phong vân. Rời hướng cách đó không xa tòa nào đó trong núi. Bởi vì xích tùng tử gần nhất không ngừng ảnh hưởng phương Nam mưa gió hệ thống. Rốt cục kinh động đến phương Nam nơi này một vị nào đó, vũ thần. Làm hắn khi tỉnh lại. Lôi đình rung động tứ cực. Tràn ngập chín cai. Phong phong nước biển đứng dậy. Vân khí cụ theo. Tinh tú phục ủi. Vung nhanh chóng khắp vũ trụ. Cất giữ nhập vô gian chi chỗ. Đại hoang đông bắc góc ở giữa. Có tên núi viết hung cầy gò đất. Ứng long chỗ nam cực. Giết si vưu cùng khoa phụ. Không được phục bên trên. Cho nên phía dưới số hạn. Hạn mà thành ứng long hình dạng. Chính là được mưa to. Ứng long đã giết si vưu. Lại giết khoa phụ. Chính là đi phương nam chỗ chi. Cho nên phương nam nhiều mưa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.